Vô thượng luân hồi, chương 418, 418 cứng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy một vật trong truyền thuyết, vật này quả thật rất phi thường, những vật quý giá như thế này là nguyên liệu rất tốt cho việc luyện binh khí. Chắc là lâu quá rồi cho nên tinh hoa bên trong khối tinh kim này cũng đã bị cạn kiệt gần hết, Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Cũng xem như là ngươi còn may mắn, bên trong vẫn còn sót lại một tia tinh túy, nếu như ngươi nuốt vào bên trong cơ thể để luyện hóa thì sẽ đạt được cơ duyên không tưởng. Món này có thể ăn sao? Triệu Bân ho khan nói. Ta thấy luyện hóa nó vào binh khí còn đáng tin hơn, đây chính là một khối tinh kim, ta sợ không tiêu hóa nổi. Sao, ngươi không muốn mở ra thiên nhãn sao? Nguyệt Thần liếc nhìn Triệu Bân cười tủm tỉm nói. Cô không nói thì ta cũng quên mất. Triệu Bân vội vàng đứng dậy, dùng hết sức mới có thể mở cánh cổng đá của động phủ ra. Khi hắn bước ra ngoài động phủ thì ánh ban mai đã ngập tràn khắp bầu trời. Hôm nay chính là ngày nắng chói chang nhất trong 100 năm trở lại đây, lúc trước đã từng nói, ngày hôm nay sẽ là ngày quyết định cho việc hắn có mở ra thiên nhãn được hay không, bởi vì ánh mặt trời ngày hôm nay rất đặc biệt. Chuyện mở thiên nhãn có liên quan đến chuyện nuốt tinh kim phượng thể sao? Triệu Bân nhìn Nguyệt Thần bằng ánh mắt nghi hoặc, quả thực không thể nghĩ ra giữa hai chuyện này có gì liên quan với nhau. Tinh kim phượng thể có tác dụng hấp thu thần quang, Nguyệt Thần giải thích. Luyện hóa nó vào bên trong cơ thể, ngươi có thể hấp thu tối đa ánh mặt trời, có thể nhanh chóng mở ra thiên nhãn. Cứng quá, Nguyệt Thần vừa mới dứt lời thì Triệu Bân đã nuốt tinh kim phượng thể vào người. Khối tinh kim này vô cùng cứng, hắn không thể nào cắn bể cho nên đành phải nuốt thẳng xuống. Hự, ngay sau đó, hắn đã phải ôm bụng kêu rên lên vì đau đớn. Cũng đúng, hắn vừa nuốt thẳng một khối tinh kim nặng 50 cân vào trong bụng, có thể không đau đớn mới là lạ, giống như vừa nuốt vào bụng một quả cân vậy, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều đã nổ tung. Luyện hóa nó, Nguyệt Thần nói ngay. Không cần cô ta nói, Triệu Bân cũng đã vận chuyển công pháp, dẫn động hỏa diễm cùng lôi điện cố hết sức luyện hóa tinh kim phượng thể, theo như lời Nguyệt Thần nói, hắn phải luyện hóa nó vào bên trong cơ thể. Răng rác, cách chương.